Chương 1432, từ nhỏ sự tình nắm lên. Nam hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong đi tới trước cửa sổ thư triển thân thể, vư a nhấp trà này, vư a nhìn xem trời chiều dần dần bị bóng đêm nuốt hết. An Lị cu nở dê từ salon đứng lên, đi tới nói, vậy hạ, còn có cuối cùng mấy vấn đề, xử lý xong nhóm chúng ta liền về thành bảo ăn cơm đi. Được. Lưu Phong xoay người, hỏi, là vấn đề gì bọn hắn đã ở trên ghế salon tới lui lui xử lý 7-8 cái vấn đề. Ni khả cu nở dê bưng tới mấy phần quà vặt cùng trà uống. An Lị lật đến mấy trang bên ngoài cuốn sổ, nói, cũng không phải cái vấn đề lớn, nhưng là vấn đề này không giải quyết, ngày sau cũng sẽ biến thành vấn đề lớn. Mình nạ miệng bên trong nhai lấy cá khô, nói hàm hồ không rõ, ngươi mau nói, bị ngươi khiến cho ta rất muốn biết rõ nha, chính là liên quan tới vệ sinh vấn đề an toàn. An Lị chớp màu nâu con ngươi. Vệ sinh vấn đề an toàn thế nào? Lưu Phong nghi ngờ nói. An Lị nhìn xem cuốn sổ, giải thích nói, bậy hạ, khi còn bé mẫu hậu liền nói cho ta biết, nước không thể tại một cái bình hoặc là trong chậu góp nhặt nhiều ngày, cứ như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều con muỗi sinh sôi. Lưu Phong lông mày trao lên, không nghĩ tới hổ nhĩ nương chú ý nhiều như vậy còn như thế cẩn thận, hỏi, ngươi hôm nay đi trong thành nhìn. Nghĩ đến là nhìn thấy rất nhiều buồn cố bên trong cũng góp nhặt không ít nước thanh đúng vậy, bậy hạ. An Lị bó lấy tóc, tiếp tục nói, từng nhà cửa ra vào thùng rác hay là một chút dụng cụ cũng đựng không ít nước, hẳn là trước 2 ngày mưa to lưu lại, thậm chí là ven đường chậu hoa cũng có rất nhiều nước đọng. Ni khả cho Lưu Phong buông lỏng lấy bả vai, công bố cách nhìn nói, nếu như trồng hoa thổ nhưỡng trưởng kỳ ướt át, là sẽ dẫn đến hoa gô cờ dê hư thối, dạng này hoa tuổi thọ liền giảm mạnh. Sẽ không cũng may chính là mỗi ngày cũng có hoa tượng tại hộ lý lấy bên đường hoa, hiện tại chủ yếu nhất chính là bên trong thành không thể có trồng chất nước địa phương. An Lị phân tích nói, cái này cu nở dê không khó xử lý, nhường tòa báo đăng mấy thì sinh hoạt tiểu thường biết liền tốt, đem những này tệ nạn cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng cũng báo cáo ra. Những người kia thấy được tự nhiên sẽ coi trọng. Lưu Phong đưa ra giải quyết biện pháp. An Lị tại cuốn sổ trên viết, gật đầu nói, minh bạch bệ hạ, ta cũng là nghĩ như vậy, thuận tiện có thể tại cột công cáo dán một chút, ở trường học cùng ven đường phát một chút truyền đơn. Là ý kiến hay, ngươi liền chú ý nhiều nhiều một chút đi làm đi. Lưu Phong tán dương. Bao trên người ta. An Lị một lời đáp ứng. Lưu Phong đặt chén trà xuống, hỏi, bên trong thành còn cần kịp thời sửa chữa vấn đề còn gì nữa không có bệ hạ. An Lị thanh giá bút bên thai đóa bên trên, tiêm mảnh ngón tay tại cuốn sổ bên trên qua lại hoạt động lên, cuối cùng dừng ở một chỗ, ngẩng đầu nói, chính là liên quan tới công cộng bãi tắm. Công cộng bãi tắm sao rồi? Lưu Phong hiếu kỳ nói, hiện cho đến trước mắt vẫn là không có thu được liên quan tới bãi tắm bất cứ tin tức gì. Mì nạ cu nở dê nghiêng đầu, hiếu kỳ nói, An Lị, ngươi hôm nay xem vấn đề thật nhiều a, bãi tắm có vấn đề gì nha? Cái này ta thật không nghĩ ra được, là bên trong vị trí không đủ lớn rồi vẫn là có cái gì tai họa ngầm tồn tại a. An Lị gậy xuống ngạch tiền tóc rối, nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì a, chỉ là ta hôm nay tại uống đồ vật thời điểm, liền có nghe được một chút kẻ ngoại lai đang thảo luận. Cũng đang thảo luận cái gì? Lưu Phong hiếu kỳ nói. An Lị hồi tưởng một cái, gàn từng chữ một, cũng đang nói công cộng bãi tắm thật là khó xếp hàng, mỗi lần cũng rất nhiều người, chờ xếp tới bọn hắn liền đã muộn, một ngày xuống tới rất nhiều chuyện cũng không có làm. Mỗi người đi vào công cộng bãi tắm thời gian là 1 cái giờ, mà bên trong vị trí cũng không coi là nhiều, mỗi lần đi vào khoảng 40 cái người. Thế nhưng là xếp hàng liền lên 100 người. Dạng này xếp hàng xuống tới, muốn chân chính tắm trên tắm A làm sao đều phải 3-4 tiếng. Đây là xếp tới đằng trước người, người phía sau nhưng không có nhanh như vậy có thể vào. Cái này nói chuyện cu nở dê đúng là dạng này, công cộng bãi tắm chỉ có cũ thành khu có, vẫn là đi năm kiến tạo, năm nay người bên trong thành số cũng nhiều hơn không ít. Lưu Phong đồng ý vấn đề này. Bệ hạ, ngài muốn xây dựng lại một cái công cộng bãi tắm sao? An Lị hiếu kỳ nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, đúng vậy à, ngay tại khu vư cờ mơ y nơi đó kiến tạo một cái đi, dạng này hai cái thành khu người cũng không cần chạy tới chạy lui. Minh Bạch. An Lị tại cuốn sổ trên thật nhanh ghi chép. Công cộng bãi tắm muốn kiến thiết ở đâu, diện tích bao lớn, còn có trang trí, một số việc đều muốn Hổ Nhĩ Nương đi quan tâm theo vào. Còn gì nữa không? Lưu Phong mỉm cười nói, xử lý những vấn đề này ngược lại không cảm thấy phiền chán. An Lị mỉm cười gật gật đầu, nói, còn có cao y củ ồ y cu nở dê đâu, xử lý xong nhóm chúng ta liền có thể đi rồi ửng, nói đi. Lưu Phong đi trở về chỗ ngồi xuống. Cao y củ ồ y cu nở dê cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chính là hậu thiên dịu công chúa các nàng liền muốn ly khai. An Lị hé miệng no y, Lưu Phong đứng dậy hết lưng, hỏi, nàng tìm tơ y thợ tỉa hoa sao tìm được, dư a theo ý của bệ hạ, ba người kia đều là mìn nạ an bài. An Lị chân thành nói, kỳ thật, vài ngày trước tại dịu công chúa, Jenny còn chưa có đi hoa phòng hỏi thời điểm, Lưu Phong liền an bài một chút nhân vật cho mấy cái kia thợ tỉa hoa, nhường bọn hắn đi theo tinh linh công chúa trở về. Mìn nạ gảy xuống mái tóc màu đen, cười nhẹ nhàng nói, bệ hạ lời nhắn nhủ sự tình bọn hắn cũng nhớ kỹ trong lòng, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong buông xuống giơ cao lên tay, hỏi, thú nhân đế quốc đâu, thế nào vẫn là như cũ, một mực tại hỏi người bên trong thành có nguyện ý hay không cùng bọn hắn ly khai. Mín nạ báo cáo. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, thản nhiên nói, vậy liền an bài một số người tiếp xúc bọn hắn đi. Nhường bọn hắn cu nở dê mang một chút gián điệp trở về. Minh Bạch. Mín nã lập tức đáp, gián điệp cái này cuốn miệng từ nàng thế nhưng là làm thật lâu mới hiểu. Không có vấn đề gì đi. Lưu Phong vua xuống bụng, nói, không có vấn đề, nhóm chúng ta liền trở về ăn cơm đi, thời gian cũng không sớm, trở về muộn thế nhưng là sẽ nhìn thấy đế ti ai hoán nhãn thần nha. Không thành vấn đề. Nhóm chúng ta đi ăn cơm đi. An Lị vung lấy hổ cái đuôi no ý bệ hạ, ta là ngài thay quần áo đi. Ni Khả ôn nhu nói được. Lưu Phong giang hai tay nhường thiếu nữ vì chính mình thay quần áo. Canh 5. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.